Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, ổ chó. Cũng may vừa rồi Trương Diệp cùng Tào Lý Lương tự cho là đúng tranh tay mắt của người. Để chuyện này ảnh hưởng phạm vi bị hạn chế tại 4 người bên trong. Mà lại hai người bọn họ cũng đều biết nặng nhẹ, là quả quyết không dám nói lung tung. Nếu không, nếu để cho đám kia người đại diện cùng cửa hàng trưởng đều biết, nhưng chính là ung dung miệng mồm mọi người. Sau đó nghỉ ngơi đối với Trần Tấn tới nói, tự nhiên cũng liền trở nên không thú vị. Ban đêm ứng phó cùng mọi người xoa một trận, có một cái tính một cái, đều say mềm. Sau đó đều thay đổi áo choàng tắm, chạy tới tắm suối nước nóng, lại từng cái nóng đến mặt đỏ tới mang tai. Về phần trở về phòng của mình về sau, có hay không trộm đạo chạy đến khách sạn thủy liệu pháp trung tâm, liền không có người sẽ đi quản cái kia nhàn sự. Tối hôm đó Trần Tấn nhận được một điện thoại, cùng đối phương cẩn thận trao đổi hơn nửa giờ về sau, có lập kế hoạch. Ngày thứ hai Trần Tấn liền không có cùng mọi người đồng dạng lưu tại Lĩnh Ngạn huyện nhấm nháp nơi đó đặc sắc chặt tiêu đầu cá, mà là sáng sớm 8 điểm không đến, liền để khách sạn kêu xe, chạy tới Lĩnh Ngạn huyện trong thành người xem xe quay trở về Đông Giang thành phố. Buổi sáng 10 giờ không đến thời điểm, hắn đã quay trở về mình cửa hàng, Bích Hải Hiên cửa hàng. Hắn chạy đến thời điểm, người của tổng bộ cũng đem Bích Hải Hiên cửa hàng kinh doanh tương quan thủ tục đều đưa tới. Thiết bị hai ngày trước cũng đã hoàn thành điều chỉnh thử lắp đặt. Nói cách khác, mặc dù ngày mai mới là khai trương thời gian, nhưng là hôm nay đã có thể mở cửa buôn bán. Gặp Trần Tấn chạy về, Phương Cường, Lý Đĩnh, Đào Tiểu Sơ cùng Phùng Tài Tuấn đều ngạc nhiên đến môn sảnh cái này nghênh đón hắn. Thế nào? Không phải liền là đổi cửa hàng sao? Từng cái hưng phấn thành dạng này. Trần Tấn cười hỏi, lão đại. Phương Cường rốt cục thuận lý thành trương hướng Trần Tấn hô. Chúng ta rốt cục mình đương ra làm chủ á. Ngươi cho rằng đấu địa chủ a? Còn tưởng là nhà làm chủ. Có phải hay không còn muốn cho ngươi chia ruộng đất? Trần Tấn cười đối với hắn và Lý Đĩnh nói. Cường tử, Lý ca, tiếp xuống thông báo tuyển dụng cùng huấn luyện. Liền van các ngươi hai. Lý Đĩnh muốn lão luyện thành thục được nhiều, nghiêm túc gật đầu, hắn là quen thuộc tại ẩn thân tại người khác cánh chim phía dưới. Trần Tấn không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt, cho nên hắn tự nhiên sẽ nỗ lực 120% cố gắng trợ giúp Trần Tấn. Phương Cường thì càng không cần phải nói, Trần Tấn trung thực ủng độn một viên, Trần Tấn để hắn đi về phía nam. Đó chính là đụng nam tường cũng sẽ không quay đầu. Cũng chính bởi vì hắn loại này sấp xỉ ngu trung biểu hiện, Trần Tấn mới có thể đối với hắn phá lệ chiếu cố. Mắt thấy Trần Tấn cho hai người phân phối nhiệm vụ, vừa trên Phùng Tài Tuấn hơi có chút nóng mát, bán bác nhã viên cầm tới mười mấy vạn còn nóng hổi đây. Hắn đương nhiên muốn tiến thêm một bước. Lão đại, vậy ta làm gì? Phùng Tài Tuấn chủ động xin đi nói. Trần Tấn cười cười nói, đừng nóng vội, một hồi trước cho ngươi cái đồ đệ mang mang, dạy đồ đệ. Phùng Tài Tuấn sững sờ, lập tức có chút kinh hỉ, môi giới công ty huấn luyện hình thức nói chung như thế. Người mới sau khi đi vào, không có khả năng mọi chuyện cần thiết đều từ cửa hàng trưởng đi huấn luyện. Càng nhiều thời điểm là từ cửa hàng trưởng chỉ định một cái già người đại diện huấn luyện, dạy bảo người mới cụ thể làm nghiệp vụ kỹ xảo cùng phương thức. Tỉ như thế nào cùng hộ khách đối thoại, như thế nào cùng chủ thuê nhà đối thoại loại hình, đều là một ít cực kỳ chi tiết nội dung. Nhưng là cái này sư phó nhân tuyển liền tương đối để ý, cửa hàng trưởng đều là nghĩ tiến thêm một bước. Như vậy mình đoàn đội tự nhiên muốn chế tạo tốt, lựa chọn đến mang người mới sư phó, cũng nhất định phải là mình tử trung mới được. Nếu không coi như thật lên đài, dưới tay người chẳng thèm để ý người. ngươi còn thế nào khai triển công việc? Tựa như Tào Lý Lương giống như sư phó huấn luyện, chẳng khác gì là một mặt huấn luyện, một mặt cũng liền quán thâu chung với cửa hàng trưởng tư tưởng. Cho nên Trần Tấn vừa lên đến liền để hắn dạy đồ đệ. Mặc dù không có lợi nhuận, lại là tín nhiệm hắn biểu hiện, chỉ cần hắn có thể đem đồ đệ mang tốt, kế tiếp còn sầu Trần Tấn không cho tiền hắn kiếm sao? Lão đại, không phải đâu, để Phùng Tài Tuấn dạy đồ đệ, làm sao không cho ta mang a? Phương Cường chua chua nói. Trần Tấn cười mắng, chính ngươi đều không cả minh bạch đâu, còn dạy đồ đệ, lại nói, tên đồ đệ này, ngươi mang không được, thôi đi, mau đầu tiểu tử mà thôi nha, có cái gì mang không được? Phương Cường không phục nói. Trần Tấn vừa định giải thích, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm hô, tiểu Trần. Hắn nhìn lại, thấy đối phương quả nhiên đúng hẹn tới cửa. Nhìn đến đối với chuyện này cũng là cực kỳ coi trọng đây này. Bất quá cũng đúng, vì có thể làm cho mình nhi tử lãng tử hồi đầu. Hoàng Hách thậm chí không tiếc bán đi mình thủy tạ trang viên biệt thự lớn. Đối với Trần Tấn thương lượng với hắn tốt kế sách, lại thế nào khả năng không tích cực đâu. Hoàng tiên sinh, đã lâu không gặp, Trần Tấn cười nghênh đón tiếp lấy. Lại nhìn một chút Hoàng Hách sau lưng Hoàng Miễn, chính một mặt khinh thường nhìn bốn phía. Hoàng Hách lão bà thì là một mặt lo lắng. Trần Tấn cùng Hoàng Hách sau khi bắt tay, Hoàng Hách hỏi, tiểu Trần, phòng ở mướn thế nào? Trần Tấn gật đầu nói, Hoàng tiên sinh yên tâm, đều đã sắp xếp xong xuôi, ta cùng các ngươi đi thôi. Nói, Trần Tấn đối đám người giao phó một câu chăm chỉ làm việc. Sau đó lại bồi tiếp Hoàng Hách đi Thanh Hòa Uyển cửa hàng. Chữ nhạc, tiểu chữ đâu? Vừa vào cửa, Trần Tấn liền hô, đến rồi, chữ nhạc từ phòng vệ sinh vọt ra. Trần Tấn nói, hộ khách tới, đi xem một chút phòng ở đi. Chữ nhạc mừng rỡ gật gật đầu, cầm chìa khóa liền mang mấy người tiến Thanh Hòa Uyển cư xá. Trần Tấn để hắn lưu phòng ở, là một bộ độc thân chung cư, ở vào xuôi theo đường cái ba tòa, tầng 5, dựa theo tổng tầng cao 26 tầng tới nói, tầng 5 cái này tầng lầu đã tương đối kém, lấy ánh sáng không được, mùa hè còn có con muỗi phiền não, chủ yếu nhất là xuôi theo đường cái, dưới lầu sáng sớm liền sẽ bắt đầu huyên náo, muốn tới sau nửa đêm mới có thể dần dần lắng lại. Nhưng mà trong đêm khuya thỉnh thoảng còn sẽ có xe hành xử, đèn xe chớp động vào nhà bên trong, cũng sẽ đối ở bên trong người sinh ra ảnh hưởng. Phòng ốc như vậy, ở lại thể nghiệm có nhiều kém có thể nghĩ. Không chỉ có như thế, trong phòng trang trí còn cực kỳ thấp kém. Tổng thể tới nói, do Trần Tấn trang trí Bác Nhã Viên đám kia nhà tiêu chuẩn cao điểm có hạn. Nhưng mà bộ phòng này lại là Trần Tấn cố ý để chữ nhạc lưu lại, thậm chí sớm thuê xuống tới, thanh toán tiền thuê, chính là vì chờ hôm nay. Vào phòng về sau, Hoàng Hách nhìn một chút lão bà, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của nàng. Lão bà hắn khe khẽ thở dài, khẽ gật đầu. Hoàng Hách lại nhìn về phía Trần Tấn. Trần Tấn hiểu ý, hướng chữ nhạc muốn tới chìa khóa, đưa tới Hoàng Hách trong tay nói, Hoàng tiên sinh, đó chính là cái này. Rốt cuộc tháng tiền thuê thấp hơn 3.000, cũng chỉ có loại này tiêu chuẩn. Còn không đợi Hoàng Hách nói chuyện đâu, phía sau Hoàng Miện cướp đường, cha, ngươi thuê loại này ổ chó làm gì? Ổ chó? Hoàng Hách giả bộ phiền muộn nói, cái này ổ chó liền là chúng ta người một nhà về sau an thân địa phương. Đừng làm cười. Hoàng Miện cười nói, ngươi đặt vào thật tốt Đông Giang chung cư không đi ở. Ở cái này, cha, ngươi không phát sốt à? Nói, hắn còn muốn đưa tay sờ sờ Hoàng Hách cái trán. Hoàng Hách tức giận một bàn tay gạt ra hắn móng vuốt. Cả giận nói, Hoàng Miện, lão tử nói cho ngươi, lão tử không có tiền. Đông Giang chung cư phòng ở đã sớm bán mất, nhà máy cũng thất bại, nhà chúng ta hiện tại không còn có cái gì nữa. Hoàng Miện sững sờ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tựa như nghe thấy được trên thế giới buồn cười nhất trò cười bình thường. Cuồng tiếu không thôi, cha, kịch quá à, ngươi nói như vậy, ta cũng phải tin không phải. Hoàng Miện chế nhạo nói, nhưng là trong giọng nói lại không thể tránh khỏi có vẻ kinh hoàng. Hoàng Hách hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng hắn tranh luận, mà là xoay người lại đối Trần Tấn nói, tiểu Trần, có thể hay không làm phiền ngươi, đưa chúng ta trở về lấy chút đồ vật. Đương nhiên, Trần Tấn chân thành nói, đi thôi, xe của ta ngay tại cửa tiểu khu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa. Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?